hắn đột nhiên giơ một ngón tay ra. Phập một tiếng, từ đằng sau vô thanh vô tức đâm vào hậu tâm của Du Bơn. Thân hình của Du Bơn chấn động, khuôn mặt co rút lại, quay mặt sợ hãi nhìn Hia Ani, rồi mới chậm chậm mềm người ngã xuống. Tốt tốt tốt, chẳng lẽ lão tử lại sợ ngươi sao? Ngươi không cho ta đi, vậy các ngươi cũng lưu lại cho gia gia ta. La lão đầu lập tức trở mặt, hét lớn, các tiểu tử, cho những thằng quỷ Tây này biết lợi hại. Lão, hừ, một tiếng, vốn tưởng rằng những thủ hạ trốn trên nóc và trong góc ở đằng sau sẽ cùng nhau xông ra, nhưng sau khi lão hét xong, bên trên và bên dưới đến một chút động tĩnh cũng không có. Trong lòng la lão đầu trầm xuống, lại hét, các con, ra đi. Vẫn là một mảng im lặng. Ngài đang hét gọi thủ hạ của ngài sao? Hia Ani cười cười, đột nhiên trong miệng chậm chậm nói ra một câu mà la lão đầu nghe không hiểu. Phịch, phịch phịch, từ trên nóc phòng một người rơi xuống, ngã sầm xuống mặt đất ngay trước mặt la lão đầu. Đó chính là thủ hạ của la lão đầu giấu mình trên nóc phòng, trước ngực hắn giờ đã có một lỗ thủng đầy máu, sớm đã tuyệt khí từ lâu. Theo sau lại có hai bóng người từ sau góc nhà bay ra, rơi xuống đất, đều là thủ hạ của la lão đầu. Trước ngực hai người cũng có lỗ thủng đầy máu, giống như cả quả tim bị móc ra, cũng sớm đã đứt hơi mà chết rồi. Sắc mặt la lão đầu biến thành điên cuồng, nhẫn nhịn lùi ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào Hia Ani. Trong lòng lão hoảng sợ không thôi, công phu của ba tên thủ hạ này đều là tự mình truyền cho. Tuy không phải là cao thủ gì cả, nhưng cho dù là tự mình ra tay, muốn trong thời gian ngắn ngủi giải quyết cả ba người. Hơn nữa trong tay mỗi người bọn chúng còn cầm súng, lại không hề tạo ra chút động tĩnh nào, vô thanh vô tức giết chết ba người như vậy. Bản sự này, bản thân tuyệt đối không có. Ngài xem, thủ hạ của ngài đã chết hết rồi. Hia Ani cười nói, còn ngài thì sao? La lão đầu nhìn tên đệ tử cuối cùng đang đứng phía sau, sắc mặt hai người đều tái nhợt. Bỗng nhiên, la lão đầu hét lên, liều mạng với hắn. Lão giống to một tiếng, lăng không xông ra, thân thể duỗi căng ra. Chính là tuyệt chiêu cấp bách thì liều mạng, thương ưng bác thỏ, trong ưng trảo công. Chiêu này lão đã dùng toàn lực để thi triển, mấy chục năm công phu khổ luyện đều ở trong một trảo này. Mục tiêu chính là khoảng cách gần nhất của bản thân và Hia Ani. Lão nhìn ra Hia Ani hình là thủ lĩnh của đối phương. Hy vọng sau khi bắt được hắn, đối phương ném chuột sợ vỡ bình, vậy mới có thể có được một tia sinh cơ. Đồ đệ của lão ở bên cạnh cũng đồng thời ra tay, lại dùng một môn địa cường công phu, thi triển yến thanh thập bát cồn, nằm sấp xuống đất xoay tròn rồi lao đến phần dưới của Hia Ani mà công tới. Hai sư đồ một trên một dưới, đó là chiêu số cứu mạng hợp kích bảo mệnh đã sớm được diễn luyện qua nhiều lần. Nhưng lúc này, đột nhiên một tiếng ầm vang lên. Từ trên nóc phòng một bóng hình đen xì như từ trên trời rơi xuống, mơ hồ giống như là mang theo tiếng giống của dã thú. La lão đầu chỉ cảm thấy kình phong tạt vào mặt, lão vội vàng lắc mình, liền cảm thấy trên cánh tay và trên mặt đau đớn. Bóng hình đó đã quét qua bản thân, rồi nghe thấy gã đệ tử hét thảm một tiếng, bị cái bóng đó bổ trúng. Hai người lăn một vòng, lộc cộc bay ra nơi khác. La lão đầu xuất một trưởng cào tới trước mặt Hia Ani. Hia Ani cười rất âm hiểm, thình lình lão cảm thấy năm đầu ngón tay đau âm ỉ. Lão kêu thảm một tiếng, năm đầu ngón tay đã gãy nát, thân hình bị cỗ lực đạo hung hãn đánh bay ra. Khi lão rơi xuống đất, lại thấy gã đệ tử của mình bị bóng hình đen xì đè trên mặt đất, hai chân duỗi thẳng, hiển nhiên đã chết rồi. Còn cái bóng kia, dung mạo khắp người đen xì, cũng không biết là quái vật gì. Thân hình rất cao, da thịt toàn thân trần trụi, cơ nhục có vảy, mỗi một đoạn da thịt đều giống như là báo săn, ẩn chứa vô số tinh lực. Đầu quái vật đó đang cắm lên người đệ tử lão, bả vai vẫn còn đang hơi rung rung. Khi nó quay đầu lại nhìn lão, la lão đầu kinh hãi thốt lên mấy tiếng. Thì ra đầu quái vật hình tam giác, mồm dài nhọn đầy răng, không ngờ lại là một con sói. Càng đáng sợ hơn là khóe miệng nó còn dính đầy máu tươi, vẫn còn đang nhai cái gì đó. Hia Ani thở dài, chỉ vào La lão đầu đang thủ thế. Người sói đó gầm lên một tiếng, thân hình như tia chớp lao đến. La lão đầu hét to một tiếng, thân hình cong lên, thuận thế cùng với lang nhân nhập thành một khối. Sau đó nghe thấy lão đột nhiên giống to, một tiếng ầm vang lên, người sói phi ra, nặng nhọc bay ra ngoài 5-6 mét, đầu nện lên mặt đất. La lão đầu vừa rồi sử dụng thốn kình trong võ học, một chưởng đánh bay người sói. Nhưng dù sao đối phương cũng da thô thịt dày, một chưởng của bản thân tuy đánh cho người sói đau nhức, nhưng không làm tổn thương đến xương cốt của nó. Ngược lại lúc tối hậu còn bị nó cào một cái ở bên ngực phải, tức khắc huyết nhục lẫn lộn, ngay cả xương trắng cũng lộ ra ngoài. Đầu người sói đập lên mặt đất một thoáng choáng váng, lập tức liền đứng dậy, dùng lực lắc lư cái cổ, lại duỗi mình ra, từ từ dồn ép La lão đầu, cái miệng đầy răng nhe ra, nước dãi nơi khóe miệng từ từ chảy xuống. Trong lòng La lão đầu thấy tuyệt vọng, lão tử hôm nay chắc xong rồi. Thật không ngờ mấy tên ngoại quốc này lại là yêu quái. Ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo hét lên, cút. Bịch một tiếng, trên đỉnh đầu một mảnh ngói bay xuống, chuẩn xác đập đúng cằm người sói, khiến cho thân hình nó siêu vẹo, suýt nữa ngã xuống đất. Tiếp theo Bảo Nhi từ bên trên nhảy xuống, đáp xuống đương trường, chòng chọc nhìn Hia Ani, nói, hừ, chẳng ngờ lại có người sói. Nhìn bộ dạng của ngươi, nhất định là một hấp huyết quỷ rồi. Ba người Hia Ani kinh hãi, hắn chăm chú nhìn Bảo Nhi, mắt thấy tiểu cô nương này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, không nhịn được quát lên, chết tiệt, tiểu cô nương này ở đâu tới? Người sói phía sau ăn phải miếng ngói của Bảo Nhi, sớm đã đại nộ, thân hình như đạn, giống như một nhục cầu xông tới. Chỉ thấy thân thể người sói vừa mới lao đến bên người Bảo Nhi, tốc độ còn nhanh hơn cả chục lần. Ầm một tiếng, lại đâm xuyên qua trần nhà, cả người trên không trung vạch ra một vòng cung rất đẹp, bay lên không biết cao bao nhiêu. Qua khoảng 10 giây, ầm một tiếng, người sói đó lại rơi xuống đất. Chỉ là lúc đập xuống đất, sớm đã co thành một khối, xương cốt không biết đã gãy hết bao nhiêu. Bảo Nhi giơ nắm đấm từ những ngón tay nhỏ bé tạo thành lên, mặt đầy kiêu ngạo nói, hừ, quyền đầu nồi đất lớn, hấp huyết quỷ, ngươi có muốn thử không? Sắc mặt Hia Ani cuồng biến, lùi ra sau hai bước, quát, ngươi là ai? Chẳng lẽ là của giáo hội? Bảo Nhi lúc nhỏ đã từng bị một số hấp huyết quỷ tìm tới trước cửa, trong lòng đối với bọn chúng rất chán ghét, lớn tiếng nói, hừ. Ta không phải là người của giáo hội, nhưng vừa nhìn thấy các ngươi, đã thấy rất chán ghét. Hia Ani sắc mặt âm trầm, ngươi là người của Đông Phương Tiên Giới. Ngươi là đạo sĩ hay là hòa thượng? Bảo Nhi chu miệng, người ta là nữ hài tử. Cái gì mà đạo sĩ với cả hòa thượng? Hia Ani quả nhiên trước khi đến Trung Quốc đã khổ tâm nghiên cứu văn hóa Đông Phương, nghe vậy liền thốt lên, a, ngươi là nữ nhân. Vậy nhất định là ni cô rồi. Lời này đã đắc tội với Bảo Nhi đại tiểu thư đến nơi đến chốn. Bảo Nhi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến trắng bệch, chỉ cảm thấy gục tất cả những tên hỗn đản trên toàn thế giới này lại cũng không có ai đáng ghét như tên gia hỏa đang đứng trước mặt này. Hừ, một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất ở nơi đang đứng, tiêu thất không lưu lại chút tàn ảnh. Trong nháy mắt cô bé đã xuất hiện trước mặt Hia Ani. Hia Ani trơ mắt nhìn một bàn tay nhỏ nhắn càng lúc càng lớn dần. Bú, một tiếng, bàn tay ấy đã tiếp xúc thân mật với gương mặt của hắn một cái. Lập tức cả người Hia Ani bị một cái bạt tai tát bay ra ngoài. Ngươi mới là Nico, cả nhà các ngươi là Nico. Bảo Nhi tức giận mắng lớn, không đợi Hia Ani bay xa. Cả người cô bé đã bay theo lên không trung, chân đấm tay đá. Binh binh búp búp. Trong vài giây, một bộ chánh tông tứ thập lục ký, toái tinh quyền, học từ Côn Luân đã đánh hai lượt lên người Hia Ani. Khi Hia Ani rơi xuống đất, xương cốt toàn thân đã nát bấy một nửa, lập tức hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Tức chết ta rồi. Bảo Nhi hung hăng đá Hia Ani thêm một cước, rồi mới chịu dừng tay. Lúc này lại nghe thấy từ đằng sau truyền tới một tiếng cười khẽ, he he. Mặc dù người vừa bật cười đã hết sức nén nhịn, nhưng thính giác của Bảo Nhi linh mẫn vô cùng, lập tức phát hiện ra, yêu kiều hét lên, ra đây. A a a a a. Thanh âm đó cuối cùng cũng nhịu không nổi, cười ra tiếng. Không ngờ chính là chú bé con kia. Bảo Nhi trừng mắt nhìn nó, ta biết ngươi không bị đánh ngất mà. Hừ, đừng đừng là đệ tử của Cổ Trung Hòa Thượng, sao có thể bị một phàm nhân đánh ngất chứ? Bất quá ngươi vừa rồi cũng quá kém cỏi, lại bị một phàm nhân bắt được. Chú bé con đó từ trong xe nhảy ra, điềm nhiên nói, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, chỉ biết sư phụ ta sao? Ta mới theo sư phụ chưa tới nửa năm, còn chưa học được bản lĩnh gì. Bảo Nhi chằm chằm nhìn nó, đột nhiên nhảy tới, giơ tay véo tai hắn, trong mắt thằng bé xoay chuyển, quay đầu né tránh, trong miệng lại cười nói, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ sao lại véo tai ta? Ta đâu có đắc tội với tỷ. Bảo Nhi không trả lời, tay lại chộp tới. Tiêu Dao bộ pháp của Bảo Nhi tu luyện đã không ít ngày, há có thể để cho người khác né được một lần nữa. Lần này lập tức túm được tai của thằng bé, nhẹ nhàng kéo nó lại gần mình. Đứa nhỏ đau đớn, liên tục kêu lớn buông tay. Bảo Nhi mới hi hi cười nói, muốn ta thả tay ra cũng được, ngươi phải khai báo thành thật. Ngươi tên là gì? Sống ở đâu? Còn nữa, hôm nay có phải là ngươi ở bên ngoài chùa, trộm đồ của thúc thúc A-di của ta không? Tai thằng bé bị kéo, đau đến rơi nước mắt. Ta, họ Lôi, tên là Đậu Đậu. Thúc thúc A-di của tỷ là ai? Ta không biết. Bảo Nhi tăng thêm 3 phần khí lực nơi... tay. Thúc thúc A-di của ta chính là một nam một nữ có vóc dáng cao to. Hừ, đứa nhỏ tên là Đậu Đậu trong lòng chấn động, chẳng lẽ chính là hai chủ nợ đó sao? Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, như vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này cũng là chủ nợ của nhà ta. Ôi chao, không ổn rồi, bản lãnh của cô nàng này quá lợi hại, ta không phải là đối thủ, cô nàng nếu đến trước cửa đòi nợ, ta không thể đối phó được a. Nghĩ tới đây, trên mặt Lôi Đậu Đậu đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào đằng sau Bảo Nhi, ngữ khí sợ hãi nói, a ha, đó là quái vật gì vậy? Bảo Nhi cười duyên nói, ngươi dùng chiêu này gạt ta, thật sự là rất ngu ngốc, chiêu này ta 5 tuổi đã biết rồi. Lôi Đậu Đậu không biết phải làm sao, buồn rười rượi nói, tỷ khi dễ ta, tỷ lớn tuổi hơn ta, khí lực mạnh hơn ta, pháp lực cũng cao cường hơn ta. Bảo Nhi cười nói, tốt thôi, ta mang ngươi về nhà, trong nhà nhà còn có một muội muội, tuổi không lớn hơn ngươi, nhưng ngươi gặp nó rồi, cũng vẫn bị khi phụ thôi. Có thể thấy tuổi tác không phải là vấn đề, là bản thân ngươi quá vô dụng thôi. Lôi Đậu Đậu chu cái mỏ ra, đột nhiên vẻ mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, chằm chằm nhìn vào đằng sau Bảo Nhi, cuồng quýt kêu lên, a, tên gia hỏa kia đứng dậy rồi. Ai ôi, đó là yêu quái gì vậy? Bảo Nhi cười khanh khanh, ngươi lại định lừa ta. Nhưng đột nhiên cũng cảm thấy đằng sau có một trận hàn khí, lúc này mới quay đầu lại nhìn, không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy Hia Ani vốn đang nằm liệt trên đất, đột nhiên ngọ nguậy đứng dậy. Hắn nắm chặt giọt hổ phách trong tay, bỗng nhiên dùng lực bóp vỡ. Cái thứ gì đó đỏ tươi giống như giọt máu chảy ra, quả nhiên là một giọt máu. Sắc mặt Hia Ani bi thảm, đột nhiên ngẩng đầu nuốt trôi giọt máu tươi đó. Sau đó, lại thấy sắc mặt mặt đột nhiên trở nên thống khổ, cơ nhục toàn thân vặn vẹo, đột nhiên, xoẹt xoẹt, vài tiếng, y phục toàn thân từng tấc nát vụn, lộ ra cơ nhục ở bên trong không ngừng bành trướng. Cơ nhục bành trướng ra, khiến cho da thịt nứt ra, tức khắc toàn thân huyết nhục lẫn lộn, chỉ thấy cơ nhục toàn thân hắn không ngừng nhúc nhích, xương cốt kêu lách cách, giống như là giang đậu, thân người bỗng nhiên nhô cao lên hơn 1 mét. Hai cánh tay kéo dài ra, thõng xuống qua xương bánh chè. Sau khi lớp cơ nhục bên ngoài của toàn thân vỡ nứt, lại có lớp da mới nhanh chóng sinh trưởng. Lớp da mới cực kỳ thô ráp, ẩn hiện trên bề mặt lại có lông dài mọc ra. Cả xương cốt trên mặt của Hia Ani cũng bắt đầu biến hóa, ngũ quan vặn vẹo qua lại, trong thoáng chốc, tướng mạo đại biến. Cuối cùng, chợt nghe thấy hắn đột nhiên rú dài một tiếng. Ầm một tiếng, Bảo Nhi hô lên một tiếng, không hay, ôm Lôi Đậu Đậu vào trong lòng, lại nghe thấy khi Hia Ani ngửa mặt lên trời gào rú, trong miệng có một đạo phong quyển phóng ra, lập tức khiến cho nóc phòng bị thổi bay. Khí lưu cuồng loạn thổi ra khắp nơi, thanh âm của Hia Ani bén nhọn như cú đêm, toàn thân hắn ẩn ước phát ra từng tia yêu khí, một tầng hắc sắc khí diễm bồng bềnh quanh người. Chỉ thấy lỗ chân lông trên dưới khắp người hắn đều chảy ra một dòng chất nhầy màu đen xanh biếc, trải khắp toàn thân. Nhìn vào thấy ác tâm thế nào thì có ác tâm thế ấy, khủng bố thế nào thì có khủng bố thế ấy. Ngực Hia Ani không ngừng phập phồng, đột nhiên quay đầu nhìn Bảo Nhi hai người, trong miệng phát một tiếng hú dài sắc nhọn, thân hình vù một tiếng, lao thẳng tới. Nhanh quá! Bảo Nhi hô lên một tiếng kinh ngạc, thân hình lập tức né tránh. Lại nghe thấy một tiếng ầm, quái vật do Hia Ani biến thành đã lao vào xe hơi, cả thùng xe đều bị hắn đập thành méo mó, cong veo. Quái vật lại thò hai cái chảo ra xé, đem hai tấm thép xé ra, chậm chậm từ trong chiếc xe biến hình bước ra, chòng chọc nhìn Bảo Nhi, lại gầm lên một tiếng tức giận, đột nhiên giơ tay điểm một cái, lập tức có một đạo kình khí sắc bén bắn ra, không ngờ lại phóng ra hai đạo phong đao. Bảo Nhi ôm Lôi Đậu Đậu, thi triển tiêu dao bộ pháp, thong thả né tránh. Quái vật đó lại nhún người nhảy tới. Bảo Nhi nhìn hình dáng đáng sợ của hắn, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, thân hình duỗi thẳng nhảy vọt lên cao, triển khai ngự phong thuật xuyên phá nóc phòng bay lên, né ra thật xa. Ai ngờ quái vật đó đột nhiên dùng lực mở rộng hai cánh tay, vài tiếng rắc rắc vang lên, đột nhiên hai mảng xương mọc ra, biến thành hai cánh, lập tức đập đập hai cái, bay thẳng lên trời, lao về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi kinh hô một tiếng, thân hình ở trong không trung tránh né tới lui. Quái vật đó nhe nanh múa vuốt, lại liên tiếp bắn ra đao phong, may mà pháp thuật của Bảo Nhi cao cường, thân pháp lại nhẹ nhàng, mới né tránh được toàn bộ. Chỉ là Lôi Đậu Đậu ở trong lòng có phần lo lắng, nhịn không được cất tiếng nói, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đánh nó đi, pháp lực của tỷ mạnh hơn nó, sao lại chỉ né tránh mà không đánh lại. Không ngờ Bảo Nhi mặt mày lại mếu máo, hét lớn, không muốn không muốn, ta không muốn đánh nó, trên người nó đen đen nhớt nhớt, ghê chết đi được, ta không muốn chạm vào nó. Lôi Đậu Đậu giờ khóc giờ cười, tỷ có pháp bảo hay phi kiếm không? Ai ngờ Bảo Nhi lại lắc đầu kiên quyết, không được không được, pháp bảo của ta chạm vào người hắn thì bẩn chết đi được. Lời nói vừa dứt, lại cúi đầu né tránh hai đạo phong nhận. Ngay lúc này, quái vật đó đánh lâu không được, đột nhiên thân thể cứng đờ giữa không trung, rồi ngẩng đầu lên trời giống to ba tiếng. Hắc sắc khí diễm trên toàn thân hắn lại một lần nữa bạo phát hơn gấp đôi, cả người giống như một ngọn lửa màu đen, dang rộng hai tay, vẻ mặt dữ tợn, yêu khí ngút trời. Nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi ở đằng xa. Không đúng. Trong lòng Bảo Nhi sinh ra vài phần bất an. Quả nhiên, chợt nghe thấy một tiếng nho nhỏ ở bên dưới vang đến. Chợt thấy trên mặt đất, từng khối đất từ từ tách ra. Mặt đất trong vòng mấy trăm mét đều mơ hồ rung động, giống như là có động đất vậy. Trong tiếng ảo ảo, mặt đất không ngờ lại có từng thứ gì đó đen xì nhảy ra, dường như đang chậm chạp nhúc nhích trên mặt đất. Sư Vinh, Long Tử Đại Nhân, Kim Long Sư Vinh Đại Nhân anh minh thần võ, ta, tiểu gia gọi ngươi, cho dù ngươi không chịu nói, ít nhất cũng phải có phản ứng chứ. Con mẹ nhà ngươi, con rồng thối tha nhà ngươi, còn không chịu nói, tiểu gia ta sẽ lột da ngươi làm quần áo, rút gân ngươi làm thắt lưng. Sau một nén hương, thanh âm cầu khẩn vang lên, sư huynh, ta sai rồi. Xin đại nhân huynh hãy đại lượng, nói một câu đi. Sau đó thanh âm kịch kịch kịch kịch vang lên. Bên ngoài lô đỉnh, thanh âm của Kim Long lạnh lùng truyền tới. Làm gì thế? Thân thể tiểu lôi co thành một khối, ngồi trong lô đỉnh, cố gắng chống đỡ tam muội chân hỏa từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trong miệng cầu khẩn, hôm nay nói rằng chỉ thiêu hai thời thần. Thời gian qua rồi, thả ta ra đi. Hừ, tiên sư nói. ngươi gàn bướng bất kham, từ hôm nay mỗi ngày thiêu thêm một canh giờ. Tiểu Lôi cảm thấy đầu tóc đều cháy xém, cầu khẩu nói, lão gia hỏa hiện giờ không có ở đây, chúng ta lười biếng một chút cũng không ai biết đâu. Kim Long ở bên ngoài hừ lạnh một tiếng, thả ngươi ra để làm gì? Thả ngươi ra để ngươi lột da ta cho ngươi làm y phục sao? Hay là để ngươi rút gân ta làm thắt lưng? Tiểu Lôi không biết phải làm gì, hét lớn, được rồi, ta sai rồi. Ta tự lột da ta, rút gân ta được chưa? Ôi, ngươi không thả ta ra, ta có thể bị thiêu chết đấy. Đợi sư phụ tới, ta sớm đã bị đốt thành than đá rồi. Sư phụ nếu thấy ta biến thành than đá, nhất định rất tức giận. Tới lúc đó nói không chừng sẽ lột da ngươi làm y phục, rút gân ngươi làm thắt lưng. Ở bên ngoài Kim Long vẫn lắc đầu, không được không được. Pháp lực của ngươi mạnh hơn ta. Nếu thả ngươi ra, ta chạy trốn bằng cách nào? Sư phụ đã nói, lão nhân gia người chưa quay về, không thể thả ngươi ra. Ngươi yên tâm đi, sư phụ một canh giờ nữa sẽ quay về. Ngươi nhẫn nại thêm một chút đi. Tiểu Lôi tức giận hét lớn, hồ thuyết bát đạo. Ngươi vào chịu đốt thử xem. Đây chính là tam muội chân hỏa đấy. Mặc cho Tiểu Lôi ở bên trong kêu gào ầm ĩ, Kim Long vẫn không chịu mở miệng. Tiểu Lôi mắt thấy mềm mỏng hay cứng rắn đều không được. Trong lòng nghĩ ra một kế, con rồng này rất ngu ngốc. Tốt nhất nghĩ ra biện pháp lừa hắn mở lò ra mới được. Hiện tại lão gia hỏa không có nhà. Thừa dịp ta phải giành lấy cơ hội tốt này rồi chạy trốn. Một thoáng im lặng, trong lòng Kim Long không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Sao tên tiểu tử ở bên trong lại không ồn ào nữa? Lại qua một khoảng thời gian nữa, đột nhiên nghe thấy bên trong lò truyền ra tiếng rên rỉ của Tiểu Lôi. Ai ôi! Chân ta bị thiêu cháy rồi. Kim Long nghe vậy cả kinh, nghĩ tới sự lợi hại của tam muội chân hỏa. Tai nghe Tiểu Lôi kêu gào rất thê thảm, không khỏi có phần tin tưởng, vội vàng nói, sư đệ, ngươi nhẫn nại thêm một chút, chân bị thiêu cháy cũng không sao cả, đợi sư phụ quay về, người sẽ dùng cây sen làm lại đôi chân mới. So với hai chân của Na Cha Tam Thái Tử còn tốt hơn. Lại một lúc sau, bên trong nghe thấy tiếng kêu ai oán, hữu khí vô lực của Tiểu Lôi, ai ra không hay rồi, tay ta cũng bị thiêu hỏng rồi. Kim Long lo lắng muôn phần, sư đệ cố chịu thêm một chút nữa, đợi sư phụ về, nối cho ngươi một đôi kim thủ là được mà. Lại một lúc sau, bên trong Tiểu Lôi thét lên thảm thiết, ái ra không hay rồi, đầu ta cũng bị thiêu cháy rồi. Lúc này Kim Long sợ đến chết khiếp, tứ chi bị thiêu cháy rồi còn có thể dùng tiên pháp làm lại thân thể, đầu mà bị cháy, sẽ không có biện pháp mọc lại a. Trong lúc vội vã, lại không nghĩ tới. Nếu đầu Tiểu Lôi bị thiêu cháy, thì sao Tiểu Lôi có thể lên tiếng được? Kim Long không dám trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng chạy lại mở khóa mà Bồ Đề đã lưu lại, mở bát quái kim tỏa trên đỉnh lò. Tiểu Lôi ở bên trong nghe thấy khóa đã mở, hét lớn một tiếng, một quyền đánh tung cửa lò, thân hình đã lao ra ngoài. Hắn từ trong lò nhảy ra, quanh người đều là tam muội chân hỏa màu vàng đang bốc cháy, quần áo toàn thân đã sớm rách nát. Chỉ còn cái áo nghe nói là dùng mây chiều dệt thành là vẫn còn trên người. Hắn nhảy ra, nhìn Kim Long đang đứng ở bên cạnh, cười lớn, Xuẩn Long ơi, ngươi bị lừa rồi. Kim Long kinh hãi, hai tay tóm lấy Tiểu Lôi, Tiểu Lôi lắc mình né tránh, chỉ vào hắn cười nói, định. Ngón tay bắn một đạo kim quang lên người Kim Long, lập tức không thể động đậy. Tiểu Lôi nhìn Kim Long cứng đờ như tượng đất, cười nói. Sư Vinh ơi Sư Vinh, mấy năm nay cảm ơn ngươi đã chiếu cố hầu hạ ta. Ta muốn ăn cá Đông Hải, tôm Nam Hải, uống nước tuyết Tây Sơn, vốn đều là cố ý làm khó lão gia hỏa đó, nhưng ngươi đều thỏa mãn ta. Trong lòng ta rất cảm kích nỗi khó nhọc của ngươi. Nhưng, ta phải đi, địa phương quỷ quái này một ngày ta cũng không muốn lưu lại thêm nữa. Nói xong, vái Kim Long ba cái, cười to hai tiếng. Chạy ra ngoài động phủ, hắn lúc này lòng hoa nở rộ, biết đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu Bồ Đề Tổ Sư quay về, bản thân muốn đi cũng không được. Hiện tại nếu chạy thoát, cho dù Bồ Đề Tổ Sư quay về, nhưng mà lão đã phát thệ một đời không ra khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, cũng không thể tự thân đi bắt mình. Bằng vào bản lĩnh hiện tại của mình, trong thiên hạ, vị tất đã có người có bản lĩnh bắt hắn quay về. Tiểu Lôi ra khỏi động, nhẹ nhàng dậm chân, lập tức cưỡi lên đám mây dưới chân vọt lên, người bay lên không trung, sau đó bay xuống hạ giới. 33 tầng trời này, lão tử cũng không tới nữa. Tiểu Lôi đắc ý thoát khốn, lòng hoa nở rộ, dưới 33 tầng trời, cuối cùng cùng tới nhân gian. Chỉ thấy thái dương ở góc trời chiếu lên thân mình, cảm giác ấm áp thân thiết. So với mỗi ngày đều bị tam muội chân hỏa thiêu đốt thì dễ chịu hơn nhiều. Hắn phân biệt phương hướng, lập tức bay về phía Nam Đô. Lúc này pháp lực Tiểu Lôi thông thiên, cân đẩu vân xuất ra, chính là thiên sơn vạn thủy, đang đằng vân giá vụ, đã bay tới địa giới Nam Đô. Đột nhiên Tiểu Lôi hạ mây xuống, nhìn bốn phía, sắc mặt kỳ quái. Hà, yêu khí nặng quá. Một đôi thông thiên thần nhãn của hắn trải qua lò lửa luyện hóa, tuy không dám nói là thiên lý nhãn, nhưng thần thông của thiên nhãn thông này đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Phóng mắt nhìn, liền thấy trong không trung xa xa ở phía đông, mơ hồ có một vầng hắc sắc khí diễm, giống như là một hỏa cầu. À hả, không nghĩ ra về đến nhà lại gặp ngay phải yêu quái. Tiểu gia thuận tay diệt trừ ngươi luôn. Tiểu Lôi cười ha ha, triển khai thân pháp bay tới, nhưng khi bay tới gần, lập tức cảm thấy gặp phải khí thế bức nhân trước mặt, yêu khí ngút trời, vô cùng vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, truyền thừa chi huyết trong phạm vi mấy trăm mét, trên mặt đất dường như có từng đoàn những thứ gì đó từ dưới đất bốc lên, mang theo hắc khí nhàn nhạt. Từng đoàn những thứ gì đó giống như nhuyễn thể không có quy tắc hình trạng, vẫn còn đang nhúc nhích. Ngay sau đó, từng khối hắc sắc lúc nhúc trên mặt đất chậm chậm kết nối lại với nhau, cả mặt đất giống như đều biến thành màu đen. Hơn nữa, trong không khí còn mơ hồ phát ra mùi vị mục nát hôi thối, khiến người ta phát buồn nôn. Bảo Nhi hối hận muốn chết, cô bé bịt chặt cái mũi của mình lại, nhưng đối diện với yêu quái trên không trung, dường như ngay cả không khí cũng bị hắn làm cho ô nhiễm. Đây là thứ gì vậy? Trong lòng Bảo Nhi buồn bực, tên nước ngoài cũng có thể biến thành yêu tinh. Đó là yêu tinh gì? Lại cứ một mực phát ra nhiều xú khí như vậy, chẳng lẽ là con trồn tinh? Hay là xú dữ u tinh? Nhưng trông như không giống a. Lúc này, Hỷ Ơn Y đã ổn định cơ thể ở trên không. Thân hình hắn bành trướng cao tới gần 3 mét mới dừng lại không tiếp tục nữa. Chỉ là cơ nhục và xương cốt toàn thân vẫn đang mơ hồ rung động, toàn thân run rẩy, trên mặt mang theo biểu tình điên cuồng, đôi cánh màu đen ở sau lưng đã hoàn toàn mở ra. Hắn cứ như vậy ở trên không trung, toàn thân bắn ra hắc sắc khí diễm tà ác. Từ góc độ của Bảo Nhi mà nhìn, đối phương rất giống ác ma đến từ địa ngục trong thần thoại Tây Phương. A, ta hiểu rồi. Bảo Nhi nhìn từng tia hắc khí trên mặt đất đang phá đất mà ra, chậm chậm lan tới không trung, tụ về phía Hỷ Ơn Y. Hắc khí từ dưới đất bốc lên, toàn bộ tụ tập xung quanh thân Hỷ Ơn Y, không ngờ lại bị hắn hít vào từng tia. Mà trên mặt đất, cái thứ đang nhúc nhích từng đoàn đó, càng nhìn càng thấy giống với chất nhầy, giống như là một núi ốc sên vậy. Cuối cùng, mảng lớn những thứ nhuyễn thể màu đen đó từ trên mặt đất bay lên, ở giữa chừng không hình thành một vật thể lớn, không có quy tắc, mơ hồ ngọ nguậy, hình dạng vẫn còn đang biến hóa. Hỷ Ơn Y há cái mõm to ra rồi lại một lần nữa phát ra tiếng hú dài. Bảo Nhi bịt chặt lỗ tai, mặc cho cuồng phong tạt vào mặt. Lôi Đậu Đậu ôm chặt lấy cổ cô bé, hét lớn, hay, tỷ rốt cuộc có đánh hay không? Hoặc là xông lên đánh hắn, hoặc là chúng ta cứ mất mặt mà chạy trốn. Cứ đứng ở đây như vậy, chẳng lẽ tỷ đợi xem kịch à? Ta nhìn một mảng lớn thứ đó, giống như là một khối nước mũi lớn, khẳng định không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Không cần Lôi Đậu Đậu nhắc nhở, Bảo Nhi đã cảm thấy không ổn, trong không khí xung quanh là một mảng chết chóc. Bảo Nhi tỉnh không biết, Hỷ Ơn Y vừa rồi đã hấp thụ toàn bộ âm khí ẩn tàng ở dưới đất trong khu vực xung quanh. Đây vốn là một loại pháp thuật cao cấp của chủng tộc huyết tộc Hắc Ám bọn chúng. Điều quan trọng hơn là trước đó Hỷ Ơn Y đã lấy từ trong thạch cầu đó ra một giọt huyết dịch đỏ tươi, bên trong càng có bí ẩn. Hô, Hỷ Ân Y thở hổn hển mấy tiếng, thanh âm giống như từ địa ngục vang lên. Được rồi, hoàn thành hợp thể rồi. Khóe miệng Hỷ Ân Y nhếch lên, đằng sau cặp môi lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua thân thể chính mình, lóe lên một tia hài lòng. Thanh âm của hắn chói tai như mang theo tiếng va đập của kim loại. Rất tốt, rất tốt. Tuy không phải là trạng thái 100%, nhưng đã rất không tồi rồi. Hỷ Ân Y giơ một ngón tay chỉ vào Bảo Nhi. Ngươi, người Đông Phương, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Vì trong 1000 năm nay, ngươi là ngươi đầu tiên được thấy nhân loại sống lại trong hình dáng của huyết tộc huyết thân vương vĩ đại. Tiểu nha đầu, hy vọng mùi máu tươi của ngươi có thể khiến ta hài lòng. Nói xong, hắn khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười tà ác. Trong lòng Bảo Nhi thấy ghê tởm, hét lớn, đừng tới gần. Con quái vật người đầy lông lá ngươi, đừng hòng đụng vào ta. Ta nhổ nhổ nhổ nhổ, uống máu của ta. Bình thường trong nhà cả muỗi cùng cũng đừng hòng chạm vào được một chút da thịt của ta. Mắt thấy Hỷ Ân Y dương nanh múa vuốt, Bảo Nhi cuối cùng cũng đành chịu, từ trong lòng lần mò hai cái, tay rút ra một cái nhuyễn tiên dài dài, cổ tay rung lên, bạch một tiếng, trường tiên vươn dài ra. Thân thể Hỷ Ân Y giữa không trung thực hiện một động tác, đột nhiên lao về phía Bảo Nhi. Cô bé hét lên một tiếng lanh lảnh, mắt thấy Hỷ Ân Y mình đầy chất nhờn ghê tởm, còn miệng thì lởm chởm răng trắng, chỉ nhìn thôi đã không khỏi nổi da gà toàn thân. Hét lớn một tiếng, nhắm mắt lại, nhuyễn tiên đã vung ra. Vù một tiếng, nhuyễn tiên của Bảo Nhi dưới cái rung tay của mình lập tức thẳng như bút, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện rạch phá hư không. Sau đó một thanh âm thanh thúy vang lên. Ô, thân thể Hỷ Ân Y vốn đang bay thẳng tới, chính diện bị nhuyễn tiên đánh phải. Hắn không tránh né, cứ thế ngạnh tiếp một tiên của Bảo Nhi. Cây roi chính diện quất trước ngực và quất lên mặt hắn. Thân thể Hỷ Ân Y trong không trung bị đánh bay ra 7-8 mét mới ổn định lại được. Trên mặt trên người có một vết máu dài và sâu. Hắn chỉ hít sâu một hơi, vết roi bên ngoài thân thể nhanh chóng biến mất. Da thịt trong nháy mắt đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Khẹt khẹt khẹt. Tiếng cười của Hỷ Ân Y vang lên, nha đầu cứng cỏi. Khí lực của ngươi rất lớn, nhưng trình độ công kích này vô pháp thương hại được thân thể cường hãn của ta. Bảo Nhi một roi đắc thủ, lại nhìn trên cây roi của mình đã dính đầy chất nhầy trên thân thể đối phương, không khỏi cảm thấy quá đỗi ghê tởm, vội vàng ném cây roi đi, hét lớn, bẩn chết đi được. Trong lòng cô bé cũng rất tiếc cây roi này, hét lớn, hay, ngươi đừng qua đây, ngươi lại tới, ta lại phải cầm thứ gì đó đánh ngươi. Ta đánh thì ngươi không bị sao cả, nhưng thân thể ngươi bẩn thỉu như vậy. Thứ gì dùng để đánh ngươi xong rồi ta đều phải lập tức vứt đi. Như vậy thật quá lãng phí. Hỷ Ân Y cất tiếng cười chói tai. Hắn giơ chảo lên. Móng tay trên 5 ngón tay vô thanh vô tức biến dài ra. Mỗi một cái móng tay đều dài chừng một thước. Sắc bén như đao phong. Hỷ Ân Y trong tiếng cười dài. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Ôi trời. Không ngờ hắn lại có thể thuấn di. Bảo Nhi kinh hô một tiếng, cảm thấy cạnh người đột nhiên có một cơn gió mạnh. Cô bé lập tức thôi động pháp thuật, trong tích tắc đã di chuyển ra xa 7-8 mét. Nhưng tốc độ của Hỷ Ân Y lại càng nhanh hơn. Thân hình không ngờ lại như cái bóng bám theo, kề sát với Bảo Nhi. Bảo Nhi hét lớn, Hỷ Ân Y đã bổ đơn trường xuống. 5 móng tay của hắn giống như đao sắc chém xuống. Một nhát chém này tuy chỉ dùng tay, nhưng không nghi ngờ gì nữa lại giống như đao phá núi lớn. Bảo Nhi nếu muốn ngăn cản hắn, tự nhiên trong túi bách bảo ở trước ngực còn có phi kiếm và các loại binh khí khác. Nhưng thấy trên người và cánh tay của đối phương dính đầy chất nhờn đen xì xì, bất kỳ pháp bảo nào của mình chỉ cần chạm vào đối phương, chỉ sợ bản thân sẽ thấy ghê tởm rồi vứt đi. Nhưng Bảo Nhi lại không nỡ bỏ đi. Cô bé không biết làm thế nào, hít sâu một hơi. Thân hình trong nháy mắt liên tục thay đổi các phương hướng, thân hình trong không lóe lên 7-8 lần liên tục. Bảo Nhi tuy trong lòng vẫn ôm lôi đậu đậu, nhưng pháp thuật thuấn di vẫn vận dụng xuất thần nhập hóa. nhưng một lớp thứ gì đó giống như là sên ở chung quanh mặt đất đột nhiên mở rộng ra, biến thành một mảng lớn thứ gì đó dinh dính màu đen, giống như là một lớp màng khuếch tán ra, từ bốn phương tám hướng đem Bảo Nhi bọc vào trong. Bảo Nhi hét lên lanh lảnh, ngươi đừng dùng cái thứ ghê tởm đó chạm vào ta. Ngươi mà tới, ta sẽ không khách khí đâu. Đừng có tới, đừng có tới. Ngươi còn tới, cho dù bị mẹ mắng, ta cũng sẽ triệu hoán thiên lôi đánh ngươi. Mắt thấy nụ cười của Hỷ Ân Y càng ghê tởm hơn, Bảo Nhi quát to một tiếng, nhanh chóng lấy ra một kim quyển lấp lánh kim quang, miệng niệm một câu khẩu quyết, rồi ném về phía Hỷ Ân Y. Vù, một đạo kim quang vụt ra, đó chính là một phục ma kim cương quyển. Hỷ Ân Y đang cười, hốt nhiên thấy một đạo kim quang táp vào mặt, hắn không kịp né tránh. Phịch một tiếng, kim cương quyển đã đập trúng trán, thân hình Hỷ Ân Y bị đánh rơi xuống, ầm một tiếng nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố rất to. Hắn giơ tay nắm lấy kim cương quyển, đây là vật gì? Hỷ Ân Y bị đánh rơi xuống, nhưng lập tức thân hình lại bay lên. Kim cương quyển của Bảo Nhi tuy không phải là pháp bảo vô thượng, nhưng bị đập như thế, lực đạo đâu chỉ là ngàn cân. Dù là một cao nhân tu hành cũng không dám chịu bị đánh chính diện như vậy. Hỷ Ân Y này bị đánh một cái lại như không có chuyện gì, ngược lại còn nắm lấy kim cương quyển, giống lớn mấy tiếng, song chảo bẻ vài cái, đem kim cương quyển trong tay vặn thành một khối rồi ném xuống đất, hét lớn, ha ha ha, vật này không làm ta bị thương được đâu. Bảo Nhi thật sự cũng có chút kinh ngạc, thân thể cô bé bay nhanh lên phía trên, nhưng chất nhầy màu đen từ bốn phương tám hướng dần dần vây kín lấy Bảo Nhi, trông thấy thứ đó càng lúc càng gần. Nghĩ tới những thứ đó muốn chạm vào da thịt của mình, Bảo Nhi toàn thân phát ngứa, kêu lên, đừng có tới. Bá, lại thấy trong tay Bảo Nhi đột nhiên lóe lên một đạo kim sắc quang hoa vô cùng rực rỡ, giống như một đạo kim long, từ trong tay cô bé xẹt qua không trung. Yêu tinh lớn mật, là ngươi bức ta phải xuất kiếm. Bảo Nhi bĩu môi, trong tay cầm một thanh trường kiếm hình dáng cổ xưa. Trên mũi kiếm lấp lánh kim sắc quang mang, kình khí bắn ra bốn phía, kim quang trên mũi kiếm rực rỡ chói mắt, khiến người ta không có cách nào nhìn được. Kiếm này vừa nhìn đã biết là một thanh thần binh phi kiếm thượng phẩm. Lôi tự quyết, chân cửu long thiểm. Bảo Nhi quát khẽ một tiếng, giơ trường kiếm lên, bấm kiếm quyết, trong nháy mắt, biểu tình trên mặt cô bé trở nên ngưng trọng, nghiêm túc. Vù một tiếng, từ trên mũi kiếm, trong nháy mắt lóe ra một đạo kim quang rực rỡ. Kim quang đó chuẩn xác đánh lên người Hỷ Ân Y. Thân hình Hỷ Ân Y trong mảng kim quang giống như trong trước mắt bị đâm xuyên vô số lỗ nhỏ. Gào lớn một tiếng, thân hình nhào lộn trong không trung mấy lần rồi rơi xuống đất. Bảo Nhi thấy một kiếm đánh lui địch, vừa định hoan hô, nhưng lập tức chợt nghe thấy từ xa xa vang lên một tiếng giống như là dã thú gầm thét. Gơ ào! Một bóng đen từ trên mặt đất trong nháy mắt lại lao lên, đó là Hỷ Ân Y. Ai ôi, vẫn chưa đánh được hắn. Bảo Nhi niết chặt kiếm quyết, hét lên, lôi tự quyết, chân cửu long thiểm, ta lại đánh tiếp. Trên mũi kiếm kim quang lóe lên, một đạo kim sắc kiếm quang không gì sánh được bắn tới Hỷ Ân Y. Thân hình cự đại của hắn ở trên không căng ra, dang rộng hai cánh tay. Đột nhiên mở miệng phun ra một đạo quang mang vừa đen vừa đỏ, quang mang đó giống như là huyết vụ. Trong nháy mắt, trong thiên địa giống như tràn ngập tiếng gầm đầy tức giận của hắn. Chiêu chân cửu long thiểm trong lôi tự nhất bách linh bát trảm của Bảo Nhi không ngờ lại không có cách nào xuyên phá được mảng huyết vụ đó. Kim quang tức thì bị huyết vụ đánh tan. Hỷ Ân Y cười lớn, tiện tay đem chân cửu long thiểm đánh tan, cười gằn, tiểu nha đầu, đây là kiếm thuật của Đông Phương các ngươi sao? Tu vi pháp thuật của Bảo Nhi tuy cao, nhưng dù sao từ nhỏ được nuông chiều, rất ít cùng người khác động thủ. Huống chi lại gặp phải loại tỉ thí thảm liệt ghê tởm như thế này. Cho nên tu vi của cô bé mặc dù là cấp bậc cao thủ, nhưng tâm cảnh còn xa mới đạt tới cảnh giới cao thủ. Vừa rồi, lôi tự trảm mà cô bé thi triển chính là biến hóa trong lôi tự nhất bách linh bát trảm mà năm xưa học được từ Côn Luân Phái. Chỉ có điều Diệu Yên biết căn cơ cô bé chưa ổn, cho nên chiêu cuối cùng, thiên lôi triệu hoán, tuyệt đối cấm chỉ cô bé thi triển. Thế nhưng với tu vi pháp lực của Bảo Nhi, cho dù không dùng thiên lôi triệu hoán, loại đại tuyệt chiêu này, chân cửu long thiểm, bình thường cũng đủ để ngăn địch rồi. Nhưng mà loại đối thủ dám nghênh tiếp chính diện với chân cửu long thiểm, Bảo Nhi từ trước đến giờ chưa từng gặp phải. Mặc dù tu vi của cô bé lợi hại, nhưng lại chưa từng thực sự xông xáo trong tiên lâm một ngày nào. Hơn nữa từ trước đến nay chưa hề đánh nhau cùng với cao thủ. Cái lần đánh bại Ngọc Hư Tử vào 3 năm trước, bất quá là bởi vì cô bé đột nhiên thi triển ra tuyệt học của Côn Luân Phái, làm nhiễu loạn tâm thần của Ngọc Hư Tử mà thôi. Nếu thật sự là song phong quyết đấu sinh tử, Bảo Nhi cho dù có thắng cũng bị tất có thể thắng dễ dàng như thế. Nếu là những cao thủ khác, ví dụ như Tiểu Lôi hoặc là Diệu Yên có kinh nghiệm phong phú động thủ với người khác, nếu pháp thuật của bản thân bị địch nhân phá giải, tuy trong lòng cũng sẽ thoáng kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không kinh hoàng giống như Bảo Nhi. Dù cho kinh hãi, cũng sẽ lập tức xuất ra tuyệt chiêu lợi hại hơn để tấn công địch thủ. Nhưng Bảo Nhi ngày thường cùng với người động thủ, tối đa là cùng với muội muội trong nhà đùa giỡn chơi đùa, có bao giờ cùng với người khác thật sự quyết đấu sinh tử đâu. Một chiêu không linh, trong lòng liền hoảng loạn, lại không nghĩ được sẽ dùng pháp thuật gì tiếp để đối địch. Ngược lại đầu óc trở nên thất điên bát đảo, ngẫm nghĩ, ôi trời không hay rồi, ta đánh hắn không động đậy. Chốc sau nhìn thấy toàn thân đối phương đầy chất nhầy khiến người khác buồn nôn, trong lòng sợ hãi, tuyệt đối không thể để hắn chạm vào người ta, nếu không cho dù là rửa ra, chỉ sợ cũng không rửa sạch được. Lát sau lại nghĩ, chân cửu long thiểm, không đánh được hắn, chẳng lẽ ta dùng thiên lôi triệu hoán. Nhưng dùng thiên lôi triệu hoán, mẹ Diệu Yên khẳng định sẽ tức giận rồi đánh vào mông ta. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Thân là cao thủ, người mang tuyệt kỹ, khi cùng với đối thủ lợi hại tỉ thí, trong lòng mang đầy những tạp niệm như thế này, chỉ sở thiên hà cũng chỉ có một mình cao thủ Bảo Nhi mà thôi. Ê, tỉ còn ngây ngốc cái gì nữa? Hắn tới kìa. Bảo Nhi còn đang hồ tư loạn tưởng, Lôi Đậu Đậu đã ôm lấy cổ Bảo Nhi lắc lắc mấy cái, cô bé mới đột nhiên tỉnh lại, lại nhìn thấy Hỷ Ân Y cười độc ác, dương rộng hai cánh, hạ xuống trước mặt mình, một chảo đó đang chộp tới trước mặt mình. Bảo Nhi lắc người né tránh, lui lại mấy bước, yêu kiều quát, ngươi không được qua đây, nếu không ta phóng thiên lôi đánh ngươi. Hỷ Ân Y không biết thiên lôi là cái gì, nhưng mà lại nhìn ra bộ dạng kinh hoàng thất thố của Bảo Nhi, hét lớn một tiếng, há cái miệng đầy răng ra. Bảo Nhi nhìn thấy trong lòng hoảng sợ, nhắm mắt giơ cao trường kiếm trong tay, quát lên, là ngươi ép ta. Trường kiếm chỉ lên trời, một tay đặt sau lưng, ngón tay nhanh chóng kết mấy thủ ấn. Nhất thời, chợt thấy kiếm quang trong tay Bảo Nhi đại thịnh, trên mũi kiếm mơ hồ có tiếng sấm chớp. Trên đỉnh đầu trong không trung mây đen dày đặc, giống như nước đen cuồn cuộn, tiếng sấm nổ lớn, trên mũi kiếm của Bảo Nhi giống như phóng ra từng tia điện quang như lưới nhện. Lôi Đậu Đậu nấp đằng sau Bảo Nhi, mặt đầy hoảng sợ, trong lòng nghĩ pháp thuật kinh thiên động địa như thế này, uy lực nhất định rất lợi hại. Hỷ Ân Y tuy lúc này đang cuồng bạo, nhưng cũng bị thanh thế mà Bảo Nhi làm ra khiến cho khiếp sợ. Đột nhiên lại nghe thấy trong đám mây đen ở trên không trung truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rắc, một tiếng, lập tức tử quang đại thịnh, khiến cho người ta không thể mở mắt. Một đạo tử sắc thiểm điện cực lớn đánh xuống, giống như là cự phủ trong tay thiên thần vậy. Thân hình cự đại của Hỷ Ân Y trong nháy mắt bị thiểm điện nuốt lấy. Ầm, một tiếng, hắn bị thiểm điện cự phủ đánh trúng đầu, thân hình từ trên trời ngã xuống, nặng nề đập lên mặt đất. Lập tức nhìn thấy điện quang liên tiếp, nghe thấy ầm ầm ầm. Sau đó là một tràng sấm sét liên tiếp, thiểm điện cái này nối tiếp cái kia, liên tiếp đánh xuống 7-8 lần. Bảo Nhi ở trên không, cũng sợ hãi hét lanh lảnh một tiếng, ôm chặt lấy Lôi Đậu Đậu, né ra đằng sau, lại nhìn thấy chỗ Hỷ Ân Y ngã xuống, bị thiểm điện đánh liên tiếp 7-8 cái, điện quang hỏa quang ngập trời. Trong khoảnh khắc cát bay đá chạy, Bảo Nhi đã đáp xuống dưới đất, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bị kình phong quét đau bút, che mắt nhìn cẩn thận, lại thấy một cảnh khiến cho cô bé giật mình. Xa xa, trên mặt đất có một cái hố sâu hãm chu vi tầm 10 mét. Quái vật đó ở chính giữa hố sâu, đầu gối quỳ trên mặt đất, song quyền ôm lấy ngực, hai cái cánh quạt lấy thân hình to lớn của hắn vào trong. Quanh người hắn bốc lên một đoàn thứ giống như là hắc sắc hỏa diễm. Hắc sắc khí diễm đó bao bọc toàn thân hắn, mặt mơ hồ còn có hắc sắc điện kiền lưu động. Thiểm điện ở trên cao chuẩn xác đánh trúng vào thân thể của quái vật, nhưng lại không có cách nào đột phá được một tầng hắc sắc khí diễm trên người hắn. Tiếng nổ dày đặc vọng đến, trong màn điện quang, thân ảnh của quái vật đó thấp thoáng vẫn đứng ở chỗ đó. Hắc sắc khí diễm bao phủ toàn thân hắn đang liều mạng ngăn cản thiểm điện. Thình lình trong thiên địa vang lên tiếng gào thét của hắn, tiếng gào thét khàn khàn đó dường như át cả tiếng sấm sét. Bảo Nhi nhìn thấy mà tâm thần như bay mất, không khỏi kinh ngạc thốt lên, ái cha, tên gia hỏa này lợi hại quá, thiên lôi cũng đánh không chết được hắn. Khi điện quang tan đi, một mảng xung quanh nơi hắn đứng đều biến thành đất khô cằn, toàn thân hắn cũng bị thiêu cháy đến quá nửa, trên hai cánh có khói bốc lên. Một nửa cánh bị thiêu chỉ còn lại xương, lớp da cánh bên trên đã cháy trụi, nửa thân người cũng bị thiêu đến huyết nhục lẫn lộn. Hỉ Ân Y che ngực, miệng phát ra tiếng gầm đầy thống khổ, hắc sắc khí diễm toàn thân lúc này mới thu liễm lại.